One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 568, Mưu Sĩ Thống Lĩnh Xuyên. Cùng lúc đó, ở vào thạch thất một góc, Hakuen híp mắt, đang nghe cái này âm thanh kinh hô thời điểm, hắn đã hoàn toàn khóa chặt lại Cassiopeia vị trí. Hakuen như là xuất vân chi long bình thường, hung hăng hướng phía Cassiopeia chân thân vị trí xung kích tới. Lúc này Cassiopeia không khỏi cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Nàng muốn mau né đến, nhưng là làm sao, Hakuen tốc độ quá nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã hung hăng trùng kích đến Cassio bội đốn trước mặt. Theo Hakuen phun trào, trong thạch thất những này nồng số không phảng phất đều bị đấu khí dẫn dắt mà tạo thành một cái cử. Đại độc số không du lịch khát. Ầm ầm, Hakuen cả người đã một quyền hung hăng đánh vào Cassiopeia thân thể bên trong. Chỉ nghe được một tiếng to lớn kêu rên, Cassiopeia thân thể ầm vang bị chấn bay ra ngoài. Giấu ở trong sương mù dày đặc, ba đạo huyễn tượng tự sụp đổ. Phốc phốc, Cassiopeia há miệng liền phun ra một ngụm màu tím sậm máu độc. Xong, cùng lúc đó, Hakuen đã đến Cassiopeia trước mặt. Hắc hắc hắc, thật là khiến người bất ngờ a. Thực lực của ngươi, thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. 743. Ngươi không phải Nu Âu người. Vào lúc này, Cassiopeia đã có phán đoán. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Hakuen thanh âm lạnh như băng lan truyền ra ngoài, nhưng là không có ban thưởng. Phanh, huyết vụ trong không khí vỡ ra, Cassiopeia thân thể trực tiếp vô lực ngã trên mặt đất, vô số máu tươi trực tiếp từ thân thể của nàng bên trong chảy xuôi xuống dưới. Những máu tươi này đều là bày biện ra một loại 10 phần quỷ dị màu tím sậm, để cho người ta cảm thấy 10 phần tà dị. Cassiopeia đầu lâu đã bị Hakuen cho anh bảo. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong liên tiếp phân ra mấy đạo IBM. Những này IBM nhưng đều là không kén ăn, bởi vậy trực tiếp thuần thục đem Cassiopeia thân thể cho gặm ăn hầu như không còn tại chỗ, chỉ còn lại có một vũng máu. Mà theo Cassiopeia tinh khiết nhất lực lượng tràn vào đến Hakuen thân chúng, Hakuen lại đột phá tiếp năng lượng giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng đạt đến 627 đầu. Đương nhiên, thời khắc này Hakuen cũng không quan tâm những thứ này rát. Hắn một cái lắc mình đi tới tinh thạch trước mặt, đồng thời trực tiếp lấy đấu khí xua tán đi những này xương độc. Ân, chỉ là khi Hakuen cẩn thận chu đáo lên trước mặt tinh thạch lúc, hắn phát hiện khối này không ngừng lóe ra hào quang màu tím đậm tinh thạch, mặc dù năng lượng có vẻ hơi tinh khiết, nhưng lại không phải ma lực thủy tinh. Đây là một viên lớn chừng quả đấm màu tím thủy tinh cầu. Hakuen híp mắt, đồng thời trực tiếp cầm viên này thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bởi vì lâu dài đụng phải Cassiopeia kịch độc xâm nhập, mặt ngoài đã sớm bày biện ra một loại màu đen đặc hình thái. Bất quá đối với Hakuen tới nói lại không có cái gì. Nhìn xem viên này thủy tinh cầu thời điểm, Hakuen không khỏi hơi có chút cảm giác thất vọng. Tình lượn quanh một vòng lấy được, thế mà không phải ma lực thủy tinh. Như vậy tại Nu Âu bên trong ma lực thủy tinh đến cùng ở nơi nào? Hakuen cuối cùng nhìn viên này thủy tinh cầu một chút, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn lãng phí những năng lượng này. Phanh, chỉ thấy theo Hakuen đấu khí một cái chấn động, thủy tinh cầu trực tiếp nổ tung, ẩn chứa tại cầu bên trong năng lượng tinh hoa càng là bày biện ra một loại giống như là linh khí bình thường hình thái. Ân, chỉ là đang lúc Hakuen muốn hấp thu thời điểm, hắn thình lình phát hiện những năng lượng này tinh hoa ở giữa không trung thế mà không ngừng phun trào, cuối cùng tạo thành một mặt năng lượng màn sáng. Mà tại năng lượng màn sáng bên trong, thình lình hiện ra một bóng người, chỉ là chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cùng bóng đen. Màn sáng bên trong, đạo thân ảnh này nhìn 10 phần cao lớn, với lại một cái tay còn mang theo quải trượng. Tại lưng của hắn bên trên, thì là đứng đấy một cái màu đen quạ đen. Đây hết thảy kỳ thật đều không tính là gì. Chủ yếu nhất là, tại màn sáng bên trong hiển hiện ra quạ đen trong bụng, lại có khép lại ánh sáng long lánh. Ma lực thủy tinh, chỉ một chút, Hakuen liền từ màn sáng bên trong xác nhận tại con quạ đen kia trong bụng chính là ma lực thủy tinh. Đây là, người thọt, tại từ ma lực thủy tinh bên trong thu hồi ánh mắt về sau. Hakuen lập tức liền nhận ra đạo thân ảnh này đến, mà trong miệng hắn, nhọt, kỳ thật chính là Nu Âu bên trong lừng lẫy nổi danh, mưu sĩ thống lĩnh, Duên. Có quan hệ hắn lần thứ 2 ghi chép xuất hiện tại Noxus quân đội văn kiện. Mặc dù những này văn kiện không đủ hoàn chỉnh, dưới tình huống bình thường, Noxus ngạo quân đội lẽ ra sẽ cự tuyệt một cái cà thọt chân người. Nhưng văn kiện bên trong ghi chép, hắn lần thứ nhất được bổ nhiệm chức vụ liền là sĩ quan cao cấp. Với lại từ đó về sau, Duên liền nhanh chóng quật khởi. Khi đó chính là đại hủy diệt kết thúc về sau. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, Duên có thể nói quật khởi tốc độ thật nhanh. Với lại bởi vì hắn phi thường biết đánh trận, cho nên bị Nu Âu nhân dân xưng là mưu sĩ thống lĩnh. Trước mắt, Duên đã là Nu Âu trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao. Có thể nghĩ địa vị của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Hakuen hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn đau khổ tìm kiếm ma lực thủy tinh, thế mà lại tại mưu sĩ thống lĩnh quạ đen trong bụng. Bất quá dưới mắt hắn cũng không kịp đi suy tư nhiều như vậy. Chỉ cần là xác nhận điểm này là được. Màn sáng tán đi, năng lượng tiêu tán, xương độc cũng theo không ngừng tiêu tán ra, mà Hakuen thân thể cũng đã trực tiếp biến mất tại ma xà chi quật bên trong thành bang bên trong. Giờ phút này đã là đêm khuya, có thể nhìn thấy, càng là đến nhân khẩu dày đặc địa phương, bên này thủ vệ liền càng lạnh lẽo mặt, bốn phía binh lính tuần tra càng nhiều. Cái này cũng có thể cùng Noxus bốn phía nhiều rừng rậm có quan hệ. Mà tại thành bang trung tâm, chính là một tòa nhìn cũng không tính xa hoa cung điện. Mưu sĩ thống lĩnh Duên, bình thường ngay tại trong cung điện. Hiện tại Nu Âu bên trong tự đại hủy diệt vô số chiến tranh về sau đã nghênh đón ổn định. Noxus tại Nu Âu bên trong địa vị đã xác nhận. Cũng bởi vậy, bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến sự. Duên hiện tại thời gian rất nhàn nhã. Mỗi ngày đều là đang bồi lấy hắn quạ đen cùng một chỗ tản bộ đi tản bộ. Hô hô. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Hakuen đã đi tới bên này. Tìm được, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã khóa chặt Duên vị trí. Ánh mắt của hắn không khỏi híp lại, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Duên phương hướng hung hăng vọt tới. Tốc độ 10 phần. Bí quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.